Khởi Truyện, chương 5-7, góc truyện audio.com. Quả thật vị hoàng thượng này không hề có ý muốn chém nàng. Cũng không làm gì khó dễ nàng, nhưng câu nào hắn hỏi cũng khiến nàng á khẩu. Đại ca à, câu nào cũng thẳng thắn như vậy làm sao người ta có thể đỡ đây? Lan Chi cô nương, lợi dụng cũng thật thích, hoàng thượng có chút hiểu lầm, dân nữ là bị người ta lợi dụng mới phải. Hiên Viên Tuyệt làm ra bộ dáng như đã thông suốt, một tay y chống cằm, một tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn. Vậy sao, trẫm chưa nhìn thấy ai bị lợi dụng là có lời nhiều như vậy? Lời hay lỗ, suy ra cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Vậy trẫm có thể nói cho ngươi biết, mắt của trẫm nhìn thấy, tâm của trẫm cảm nhận được, hoàng đệ của trẫm chính là bị người lợi dụng, vừa hao tài, vừa tốn của, lại vừa mất tâm, nhưng hắn lừa gạt, hắn che giấu là sự thật. Không lẽ Lan Chi cô nương thật sự bị gạt, thật sự cho rằng, hoàng đệ trẫm một chút thân phận cũng không có? Đương nhiên là không, nàng đâu có ngốc như vậy. Thật sự cho rằng có người giàu lòng nhân ái đến mức đón hai người dừng về cung phụng. Nàng thừa nhận, nàng là giả ngu, nhưng hắn lừa gạt là thật mà. Mỗi ngày ta đều mong mỏi hắn quay về. Hắn là hy vọng duy nhất của ta. Mọi niềm tin của ta đều đặt vào hắn. Vậy mà hắn lại đùa giỡn với ta. Thân phận của hắn như vậy, tìm người là khó khăn sao? Rất dễ, nhưng nhốt ngươi lại, còn dễ hơn, vậy mà đệ ấy lại chọn cách phiền phức như vậy. Mỗi ngày từ sáng đều phải tìm một chỗ mà đi, vừa ngồi vừa đợi, canh đúng giờ lại quay về. Lại nghĩ ra bao nhiêu cách để gạt ngươi, dỗ dành ngươi, Lan Chi cô nương, thật sự không hiểu, vậy nhìn người đang đi tới chắc hiểu chứ. Thật ra đệ ấy đã tìm được lâu rồi, còn chăm sóc rất chu đáo ấy chứ. Lan Chi xoay người lại nhìn theo ánh mắt của Hiên Viên Tuyệt. Chỉ thấy Hiên Viên Hạo một bộ mặt không chút cam lòng. Còn có hơi bực tức, theo sau hắn, còn không phải là em gái nàng sao? Yên Chi, Yên Chi, Lan Chi vội vàng đứng dậy, chạy lướt qua Hiên Viên Hạo. Hai tay nàng dang rộng ôm chặt lấy em gái. Bảo bối a, Hiên Viên Hạo lúc này mặt mũi như phủ thêm vài tầng mây đen. Tại sao Hoàng Huynh lại tìm nàng ta chứ? Lan Chi sẽ bỏ hắn lại có phải hay không? Nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau, trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc ghen tị không thể chịu nổi, chỉ là sau đó hắn cũng được người ôm chặt nên tâm trạng mới dịu đi một chút. Tại sao ngươi không chịu nói với ta? Hiên Viên Hạo đáng ghét. Chị hai, hắn là, Yên Chi bị bỏ qua một bên cũng lấy làm tò mò. Hoàng đế Hiên Viên Tuyệt thì nàng không xa lạ, hắn là người tìm nàng về đây. Còn cái người này là ai? Hắn là đệ đệ của trẫm, chính hắn tìm nàng về đây. Hả, nàng vừa định hỏi, không phải hoàng thượng ngài tìm sao? Thì đã thấy ánh mắt mang theo uy hiếp lẫn nguy hiểm của hai nam nhân không ngừng phóng về phía mình. Được, ai tìm cũng được, miễn sao nàng ăn ngon mặc đẹp lại còn tìm được chị hai là đủ. Không sao, không sao, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nhìn vẻ ngơ ngác của Yên Chi, người đang vùi vào lòng Hiên Viên Hạo cũng không nói gì. Lại giả ngu, miễn sao tất cả nàng đều có được là đủ. Em gái, chồng cưng, con quay về, Ice, lấy chồng rồi có cái chơi vui hơn game nhiều. Lại không hư mát, chuyện tốt nha, cách chương.